Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 71. Lúc Du Diễu trở lại chính sự đường, các cấp sự trung đang bận rộn luôn tay. Song đều đồng loạt ngẩng lên nhìn hắn. Đường Bác hỏi: "Thế nào rồi? Buổi chậu hôm nay kéo dài đến 4-5 canh giờ, huynh đã dùng cơm chưa?" Du Diễu vừa khát lại vừa mệt, gượng cười, bảo: "Chưa, mọi người dọn bữa chiều đi." Các cấp sự trung thi nhau quan sát Du Diễu. Lúc dùng cơm, có người không nhịn được, hỏi: "Du đại nhân?" Bữa cơm trên bàn dài thoáng dừng. Du Diễu biết tất cả mọi người đều có tâm sự, liền cười, bảo: "Có chuyện gì?" "Năm ngoái Du đại nhân đã tới Đại An ư?" Viên cấp sự trung trẻ tuổi đó hỏi. "Ừ." Du Diễu ừ một tiếng, nói: "Người ta đồn đại gì ngoài phố sao?" Đường Bác thấy Du Diễu thẳng thừng như vậy, cũng không tiếp tục vòng vo làm gì, trực tiếp nói ngay: "Trong triều có đại thần Bạch Tội Huynh." "Thông đồng với địch ư?" Du Diễu hỏi. Mọi người đều im lặng, chỉ lo ăn cơm. Du Diễu hỏi thêm: "Còn gì nữa không?" "Để lỡ thời cơ tác chiến." Đường Bác đáp: "Chờ lại đường lui cho tướng lĩnh đối phương." Du Diệu chợt thấy lửa giận bốc lên, quát: "Ta đã tự tay giết chết Hạ Mạc Thiếp Nhi, vậy mà còn nghi ngờ ta cấu kết với ba đồ sao?" "Chúng ta biết, chúng ta biết." Các cấp sự trung ùa vào an ủi, mong dập bớt được lửa giận của Du Diệu. Đường Bác lại nói: "Tham tri đại nhân, ngài giết Hạ Mạc Thiếp Nhi cũng chính là trợ giúp cho ba đồ đó thôi." Du Diễu thở dài, nặng nề ngã người ra sau. Ai dè ghế trong sảnh ăn, toàn là ghế băng, không có ghế dựa. Thế là Du Diễu liền ngã ngửa ra sau, bốn vó chổng lên trời. Toàn bộ cấp sự trung trong chính sự đường, đồng loạt phun cơm khỏi miệng, sau đó bùng nổ một tràng cười. Thiếu chút nữa, bật cả nóc sảnh ăn. Có người cười dữ dội đến độ sặc cơm, ứa cả nước mắt. Du Diễu lầm cầm bò dậy, bộ dạng chật vật khôn tả, phẫn nộ, quát ầm lên: "Đợi lúc nào đó bịa thêm chuyện ta đây chạy theo giặc nữa là đủ luôn một bộ rồi. Nơi này không có ai nghi ngờ huynh bán nước cả." Đường Bác nói với giọng đầy bất đắc dĩ. "Nếu chúng tôi nghi ngờ huynh thật, thì liệu có nói ra không? Muốn nói thì tìm bệ hạ mà nói, có phải hơn không?" Có người phụ họa. Du Diễu thầm nhủ y nói không sai. Tuy các cấp sự trung lúc nào cũng nhìn không vừa mắt, song xét đến tận cùng, chính sự trường vẫn luôn ủng hộ cho hắn. Thành viên nơi đây đều là những kẻ cậy tài mà kêu. Song cũng đều là những người có học thức, coi trọng nhất là nghĩa tình khí tiết. Tuy bảo thủ lại có nguyên tắc, chẳng ngờ đến khi triều đình nổi trận mưa gió máu tanh, sóng ngầm cuồn cuộn, thì chính sự đường lại trở thành ngọn núi dựa hùng mạnh nhất sau lưng Du Diễu. "Thôi bỏ đi, bỏ đi." Du Diễu kéo ghế lại cho ngay ngắn, ngồi xuống tiếp tục ăn. Chạy đi kêu than biện bạch, bản thân đã thành ra có tật giật mình. Các cấp sự trung im lặng gật đầu, dù sao trong lòng mọi người hiểu rõ là được. Sau đó, liên ôm tâm tư riêng mình mà dùng cơm. Đang ăn dở bữa tối, đã thấy bên ngoài có quân báo tới, lần này do đích thân thị lang bộ binh truyền tin. Du Diễu liếc mắt, đã biết là chuyện quan trọng, đưa ống tay áo lên quẹt miệng, bóc thư ra. "Sao Bình Hề không tới?" "Thượng thư đại nhân đã vào cung đòi ạ." Du Diễu mở thư ra, trông thấy một hàng chữ trồng bay phượng múa của Nhiếp Đan. "Đã đọc thư gửi, đêm nay vượt sông." Du Diễu, bà chấm. Du Diệu phân tích thiệt hơn, viết cho Nhất Đan một phong thư dài đến 10.000 chữ, yêu cầu y án binh bất động, đóng quân ở Trung Nguyên, kết quả lại nhận được hồi đáp. Được, ta biết rồi, ta lập tức vượt Hoàng Hà đánh nhau đây. Vừa thấy bức thư này, toàn thân Du Diệu quả thật không chỗ nào dễ chịu nổi. Du Diệu nói, lập tức chuẩn bị ban bố công văn, điều động vật tư cả cõi, chi viện cho toàn tuyến. Mọi người thấy sắc mặt Du Diệu như vậy, không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Du Diệu vội ăn mấy miếng cho hết bát cơm, sau đó ra lệnh chuẩn bị xe ngựa vào cung. Ngồi trong xe ngựa, Du Diệu lo lắng vô cùng. Hắn biết một lượt đi một lượt về, dù là quân báo khẩn cấp 800 dặm cũng cần tới 2 ngày 2 đêm. Nhiếp Đan phát binh lên Hà Bắc muộn nhất, cũng là chuyện của 2 ngày trước rồi. Hiện tại có truyền lệnh đi cũng không kịp nữa. Huống chi, dẫu viết thư, Nhiếp Đan là tướng đang đánh trận, bên ngoài có quyền tùy cơ ứng biến, sẽ không nghe theo. Ta đã biết y sẽ không nghe theo chỉ huy mà. Triệu Siêu nhíu chặt mày. Nếu Nhiếp đại ca đã quyết định trái ngược hoàn toàn với triều đình như vậy, thì vào lúc này, bất luận thế nào, chúng ta cũng phải ủng hộ huynh ấy. Du Diệu nói, họ sẽ chạm trán đại quân của ba đồ dưới chân Ải Lam. Toàn bộ phía đông tầng lính sẽ trở thành chiến trường. Tiếp theo chúng ta phải tập hợp toàn bộ vật tư, dốc hết sức cung cấp chi viện tối đa cho huynh ấy. Triệu Siêu thở dài bất đắc dĩ, gật đầu, nói. Ta đã biết. Du Diệu đứng quan sát Triệu Siêu một lúc. Tuy thấy y lộ vẻ không bằng lòng, song không hề nói giận thật sự. Kỳ thực chỉ cần suy xét một chút là có thể lý giải. Trong thâm tâm, Triệu Siêu vẫn luôn mong ngóng Nhiếp Đan đánh tràn sang bên kia Hoàng Hà. Ngay từ đầu y và Du Diễu đã bất đồng quan điểm, chỉ là bề ngoài bị Du Diễu thuyết phục mà thôi. Chính y cũng không đưa ra được quyết định. Cuối cùng, chấp nhận đặt cược vào phán đoán của Du Diễu. Có vấn đề gì? Triệu Siêu phát hiện Du Diễu đang nhìn mình, liền nói. Hiện tại có gửi chiếu thư đi, cũng đâu có kịp. Không có gì ạ. Du Diễu nói. Việc đã tới nước này, nhiều lời cũng vô ích. Triệu Siêu hỏi, đại đang lo sau khi đại ca về, ta sẽ lại giáng tội xuống đầu y chứ gì? Không phải, Du Diệu đáp. Thường ngày nghĩ gì nói nấy, hôm nay chữ nào chữ nấy quanh co lòng vòng là có ý gì? Triệu Siêu chất vấn. Du Diệu ngước mắt nhìn Triệu Siêu, biết y đang chột dạ. Đây chính là sự ăn ý ngầm cơ hồ không cần nói tỏ giữa vua tôi hai người. Thường ngày chỗ tốt của nó là Triệu Siêu không cần mở miệng, Du Diệu đã biết y đang nghĩ gì, ý niệm giống nhau, nhưng đây cũng chính là chỗ dở. Triệu Siêu rất ít khi hỏi thẳng Du Diệu, đại dặn à, hay, đại rốt cuộc đang bất mãn chuyện gì, ta đâu có làm gì sai. Như thế, một khi những câu hỏi ấy biến tướng thoát ra khỏi miệng, sẽ để lộ ra sự chột dạ hoặc mất bình tĩnh của y. Dường như Du Diễu đã hóa thân thành tôn dư vậy. Câu chất vấn nào cũng ngập tràn sức mạnh cùng uy hiếp, ngay đến Du Diễu cũng tự cảm thấy. Nhìn khắp thiên hạ cũng chẳng tìm ra ai, khiến Triệu Siêu chán ghét như hắn nữa. Du Diễu hạ giọng nói, thần chỉ cho rằng vua tôi không thể một lòng, nếu bệ hạ đã bị thần thuyết phục, song trong dạ lại ủng hộ Nhiếp tướng quân tiến lên phương Bắc nghênh chiến với Thác Đát, cách nghĩ ấy vô cùng nguy hiểm. Triệu Siêu trầm ngâm, lại bị Du Diệu đoán được rồi. Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Du Diệu nói, giai đoạn tiếp theo, nếu bệ hạ không thể thực sự tán thành phương hướng của chiến dịch Bắc Phạt lần này, thì tình thế phía sau sẽ tương đối nguy hiểm. Triệu Siêu nói, đại nói trẫm có tâm sự, đại thì không thấy hay sao? Du Diệu phủ nhận, thần không có tâm sự. Triệu Siêu, thế phong thư nhà Lý Trị Phong gửi cho đệ thì sao? Du Diệu câu mày, đáp. Đó là việc bệ hạ từng hứa với y, thần không muốn đưa ra giữa triều đường, chỉ vì muốn tránh các đồng liêu nghị luận mà thôi. Nếu bệ hạ muốn xem, sáng mai thần mang nó tới đây là được. Triệu Siêu nói, thế nên đệ có tư tâm. Ai không có tư tâm? Du Diệu đáp, nếu không phải có tư tâm, thần cũng sẽ không... Du Diệu ý thức được nửa câu sau không nên nói tiếp, liền dừng lời ở đây. Trên thực tế, từ xưa đến nay, hắn vốn luôn có tư tâm, Kể cả năm xưa dốc sức giúp Triệu Siêu lên ngôi, không phải cũng là tư tâm đó ư? Hắn cũng biết Triệu Siêu luôn canh cánh trong lòng về thân phận của Lý Trị Phong, về tương lai mà hai người họ chọn lựa. Cũng giống như nỗi muộn phiền ấm ức khi hạnh phúc thuộc về bọn họ mà y vĩnh viễn không được vui vẻ chút nào vậy. Dư Diễu luôn cho rằng đôi khi Triệu Siêu thậm chí còn hận Lý Trị Phong nữa. Giữa bọn họ thậm chí không có sự biểu lộ tình cảm quá trực tiếp. Nếu xét trong bốn người huynh đệ kết nghĩa, Lý Trị Phong và Nhiếp Đan thân thiết nhất, còn Triệu Siêu và Lý Trị Phong ngược lại xa lạ nhất. Có lẽ việc ấy có liên quan đến lập trường của mỗi người. Từ lúc mới bắt đầu đã định sẵn là như vậy. Tử Khiêm, Triệu Siêu mở lời rất chậm. Lần này trở về Triệu, đệ đã thay đổi rất nhiều, là do chuyến hành trình lên Tái Bắc sao? Không phải. Dư Diệu không mấy vui lòng nói nhiều về vấn đề này. Trên thực tế, hắn cũng nhận ra mình đã khác xưa. Trước đây ước mong của hắn là vì triều đình này tận tâm tận lực, mà suy nghĩ hiện tại lại là đến lúc nào mới có thể hoàn thành Bắc phạt, mau chóng thoát thân, sống những ngày tháng của riêng mình. Quốc gia và nhà riêng chỉ có thể chọn một. Dù giữa biết quyết định này khiến Triệu Siêu tổn thương sâu sắc, song lại là công bằng với Lý Thị Phong, cả đời chinh chiến bên ngoài, chỉ vì muốn hoàn thành ước vọng trở lại quê hương. Dựa vào điểm ấy, cả đám quan văn mắng hắn thông đồng với địch cũng chẳng phải nói bừa. Trẫm phải tìm một lúc nào đó cùng đại trao đổi thẳng thắn mới được, Triệu Siêu nói. Du Diễu chỉ gật đầu cười gượng. Triệu Siêu lại nói, gần đây hoàng hậu không được khỏe, trẫm trở về bầu bạn với nàng, chuyện này để sau nói tiếp. Du Diễu nghe vậy liền lo lắng hỏi thăm rằng, chị để không sao chứ? Ăn cơm không thấy ngon, Triệu Siêu giải thích. Băn khoăn vấn đề bắt phạt, lo nghĩ quá mà thôi, không có gì đáng ngại. Du Diễu nói, mời một ngự y tới chẩn đoán bệnh xem sao. Triệu Siêu đáp, chính nàng cũng biết đôi chút y thuật, nói không cần làm vậy, đại phu tới thêm nhiều sự lằng nhằng, uống đầy bụng thuốc cũng phiền phức, nếu ngày mai vẫn không thuyên giảm, trẫm sẽ gọi thầy thuốc tới xem cho nàng. Du Diễu gật đầu, có ý đi thăm Kiều Dung, song lúc này trời đã muộn, hắn đành từ bỏ ý định. Hắn quay trở về chính sự đường, cảm thấy tức thảy rối rắm như tơ. Mấy ngày nay thế cục ngoài tiền tuyến vô cùng căng thẳng, áp lực lớn đến độ khiến người ta không thở nổi. Bên trong chính sự đường tối đen như mực, Du Diễu thắp đèn lên, lật bản tấu đám đường bát đã chuẩn bị sẵn ra, nghiêm túc ngồi đọc lại. Dự định trong buổi chầu sớm ngày mai sẽ đề xuất tăng thuế, chuẩn bị lương thảo, chi viện cho tiền tuyến. Phong trúc xào xạc kêu, trời đã vào đầu hạ, Du Diễu dựa người vào trước án, tâm trí mơ màng. Đột nhiên, nghe bên tai vang lên tiếng ai gọi khẽ. Tử Khiêm! Du Diễu giật mình choàng tỉnh, chỉ thấy sảnh đường lặng gió, đèn đuốc chập chờn, sau đó dần dần lu mờ. Nhiếp Đan sải bước vào chính sự đường, trên người vẫn giáp chiến, y tháo mũ giáp đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh Du Diễu. Sao huynh lại trở về? Du Diễu kinh ngạc hỏi, Lý Trị Phong thế nào? Nhiếp Đan lắc đầu nhìn Du Diễu. Đợi khi tam đệ về được tộc xưa, nghĩa tử trọng ơn của đại ca, xin nhờ vào hai đệ. Du Diễu mơ mơ màng màng, như chưa hề tỉnh giấc, giữa mông lung, hắn cảm giác thấy Nhiếp Đan ôm siết hắn vào lòng, còn vươn tay xoa đầu hắn nữa. Trong giây phút ấy, ngạn ngào từ đâu thình lình ùa tới, chỉ chớp mắt, lệ đã tràn mi. Đại ca, huynh! Nhiếp Đan buông Du Diễu ra, quay người đi mất. Vào khoảnh khắc rời khỏi chính sự đường, Nhiếp Đan quay đầu lại nhìn Du Diễu một lần, khóe miệng nở nụ cười rất dịu. Gió lại nổi lên, trúc sạc xào lay, Du Diễu giật mình tỉnh giấc, người đã ướt mồ hôi lạnh. Đường bác bưng một ngọn đèn đến, hỏi. Du đại nhân! Mồ hôi đã ướt lưng Du Diễu, hắn phì phò thở dốc. Đường bác thấy vậy, vội đặt đèn xuống, sải bước lại gần, sờ trán Du Diễu. Bị bệnh rồi hả? Đường bác hỏi. Du Diễu mặt mày tái nhợt, ngồi thở dốc không ngừng, kể. Ta mơ thấy Nhiếp tướng quân trở về. Đường Bác tức thì biến sắc, sau đó cố gắng trấn tĩnh mà rằng: Chỉ là ngài nghĩ sao, đêm chiêm bao là vậy thôi. Du đại nhân, huynh đừng tự mình dọa mình. Du Diệu cố gắng bình tĩnh lại, gật đầu với Đường Bác, sau đó lao ra khỏi chính sự đường. Đường Bác gọi với theo sau: Du đại nhân, ngài đi đâu đó, bình tĩnh một chút, không thể vào cung đâu. Đường phố vắng tanh, không một bóng người, Du Diệu một mình bước qua ngã trẻ. Trên thực tế, chính hắn cũng không biết phải xử lý chuyện này ra sao, chỉ là nhất thời mê muội mới lao ra ngoài. Đến khi đứng ngoài tường hoàng cung thở dốc hồi lâu xong, Du Diệu mới lấy lại được tỉnh táo, đổi hướng, đi về phía Khâm Thiên Giám ở phía Nam Thành. Sông Ngân đêm hè như dải lụa, vô số vì sao sáng lấp lánh trên trời. Cả thành đang tạm thiếp đi, chỉ còn vài điểm đèn đuốc lẻ loi. Đây chính là thời điểm xem sao tốt nhất. Giám chính Khâm Thiên Giám Trần Khánh đang đứng trên đài cao, thấy Du Diệu từng bước đi lên thì có phần kinh ngạc. Hôm nay ta ngẫu nhiên bóc được một quẻ kiển. Trần Khánh cười rằng: Không ngờ người tới lại là Tham Tri đại nhân. Du Diệu tẩm tiệm đáp lại: Kiển là quẻ khác thường, dưới có cứng, trên có khảm, kẹp chặt hai phía, lợi Tây Nam, bất lợi Đông Bắc, lại gặp quý nhân, lấy điềm may mắn. Trần Khánh hỏi: Cơ thế nào đã thổi Tham Tri đại nhân đến đây thế này? Du Diệu đáp: Đêm khuya bị mộng dữ quấy cày, nên mới tới thăm viếng Trần đại nhân, giải mối nghi hoặc trong lòng, mong đại nhân có thể dạy ta cách trừ bỏ tâm ma. Trần Khánh hiểu ý mỉm cười, song cũng không căng vặn kỹ, chỉ đáp: Là do Tham Tri đại nhân thường ngày việc nước bộn bề, tâm thần bất ổn đó thôi. Thiên tử Cửu Ngũ Chí Tôn, tại tướng lại có sao văn khúc phù hộ, chúa tâm ma bé nhỏ, sao gần được người Du đại nhân, ngài cứ yên tâm. Du Diệu cũng không vội kể, rảo bước tới bên cạnh Trần Khánh, cung y ngẩng đầu quan sát tinh tú trên trời. Trần Khánh chợt như cảm giác được gì, hỏi: Du đại nhân cũng biết xem chu dịch ư? Ngày trước tiên sinh từng dạy ta đôi chút, Du Diệu đáp. Tôn Dư năm đó không tin quỷ thần, Du Diệu từ nhỏ cũng không tin ma quái, song chu dịch là do Khổng Tử chú giải, Tôn Dư độc lầu, học thuộc bách xa. Tuy không tập trung nghiên cứu Nho Kinh, song nếu xét về Ngũ Kinh, Du Diệu cũng học được ít nhiều. Học thức của Tôn lão rộng lớn sâu xa, lớn chúng ta thật sự không dám sánh. Hối tiếc lớn nhất đời này của ta chính là không có cơ hội theo Tôn lão học hỏi. Trần Khánh nói đầy tiếc nuối. Lúc sinh thời, thầy dạy bảo ta vô cùng nghiêm khắc. Du Diệu cũng bất giác thở than. Bản lĩnh của ông, ta chỉ học được chút ít sơ sài hời hợt. Giờ nghĩ lại, ta vẫn thường hối hận, phải vì ngày đó chăm chỉ cần cù hơn một chút. Giữa bầu trời, một ngôi sao băng lướt qua, Du Diệu đã là chim sợ cành cong. Hắn tới đài ngắm sao, chính là vì muốn hỏi Trần Khánh xem trên trời có hiện tượng lạ gì không. Giờ này trông thấy sao băng, càng khiến Du Diệu thêm hoảng hốt đến tái nhợt mặt mày. Trần Khánh nhìn ra, liền an ủi. Sao băng vốn là hiện tượng tự nhiên, Tham Tri đại nhân không cần lo lắng. Du Diệu hỏi, giám chính đại nhân quan sát thiên tượng hàng đêm, không biết có thu hoạch được gì không? Trần Khánh không trả lời, chỉ lắc đầu đầy tự diễu. Trong lòng Du Diệu cũng cảm thấy hoang đường. Từ trước đến nay, chưa ai từng nghĩ đến chuyện đem vấn đề bắt phạt ra hỏi ông trời. Nhưng vào đúng lúc này, Du Diệu hắn, vốn là người không nên mê tín vào cái gọi là ý trời nhất, lại bắt đầu mê tín. Nửa đêm canh ba chạy tới đây đoán ý trời xanh, sớm mai nếu trừ thần biết được, hắn khó tránh lại bị họ ăn nói linh tinh dò xét một phen. Ví như Du Diệu nói, tướng tình thế nào? Trần Khánh có vẻ buồn cười lắm, giải thích với Du Diệu rằng: Du đại nhân nghĩ nhiều quá đó thôi, từ xưa đến nay Khâm Thiên Giám chỉ quan sát thiên tượng, tuy xưa nay vẫn có câu tuế tình lấn chúa, tướng tình lìa đời. Du Diệu thầm mắng Trần Khánh một câu, không hỏi đến thì không sao, vừa mở miệng đã nói ngay mấy chuyện động trời. Nhưng tại hạ cho rằng, đó chẳng qua cũng chỉ là một hiện tượng mà thôi. Trần Khánh nói, kẻ có ý đồ, tự nhiên sẽ lợi dụng điểm bất thường ăn to nói lớn, song không thể tin hoàn toàn được. Tuế tình phạm chúa là hiện tượng thường thấy, chưa đủ để xem là kỳ lạ. Vốn là phép biến chuyển từ mùa vụ mà thôi. Về phần thiên thể rơi xuống, vốn là chuyện vu vơ không căn cứ người triều đại trước cố tình huyễn hoặc ra. Đại nhân nghĩ xem, từ ngày có sử sách đến nay, danh tướng thế gian nhiều kể sao cho xiết. Nếu mỗi vị tướng chết đi trên trời, đều có một vị sao rơi xuống, thì chưa đầy ngàn năm, khoảng trời phương đông này đã sớm trống không rồi, lấy đâu ra sao rơi nữa. Du Diễm mỉm cười, đáp, nói cũng phải. Du Diễu kể lại tường tận cảnh mộng của mình cho Trần Khánh nghe. Y nghe xong liền an ủi. Du đại nhân, chẳng qua là vì việc nước bề bộn, tâm thần bất định, ngài nghĩ sao đêm chiêm bao vậy mà thôi. Ngài và bệ hạ lúc nào cũng canh cánh việc thắng bại của Bắc Phạt, càng lo âu cho việc sống còn của tướng sĩ. Những lời này, ngài thường vua tôi không ai dám nói, dằn ở trong lòng, bởi vậy ban đêm liền ám vào trong mộng. Du Diễu vốn cũng nghĩ như vậy, bèn vui vẻ gật đầu. Trần Khánh nói thêm, nếu dù đại nhân vẫn chưa yên lòng, thì hãy nhìn tinh tú trên trời kia. Trong lịch sử, những bậc tể tướng đức độ, tướng soái tài cao, vua sáng, tôi hiền, nói nhau xuất hiện. Một khi một vị anh hùng giáng thế, họ sẽ chi phối một thời cuộc riêng. Đợi sau khi chiếu sáng tỏa nhị xong rồi, họ sẽ như ngôi sao băng băng nãy, phát ra ánh sáng chói lòa tầm mắt, biến mất giữa trời đêm. Có kết thúc mới có khởi đầu, vạn vật thế gian đều là như vậy cả. Trần đại nhân nói rất phải, Du Diệu tỏ vẻ kính cẩn. Ta xin thụ giáo, không ngờ suy nghĩ của Trần đại nhân lại mở mang nhường này. Sống thì đạo còn, chết thì đạo về hư vô. Trần Khánh cười nhẹ. Tu đạo chính là để nhìn thấu sinh tử, đứng ở vị trí rộng lớn hơn thời đại, thuận theo đạo trời, nhìn ngắm thế gian. Đêm khuya, trên đài ngắm sao gió lạnh hiu hắt, sông ngân sáng lạng, Du Diễu và Trần Khánh cùng khom người chào nhau. Ngày kế tiếp, sau khi bàn xong chính sự đường trong buổi chầu sớm, Du Diễu tới ngự thư phòng. Triệu Siêu hỏi ngay, tối qua đại làm sao thế? Ngủ không yên giấc hả? Nửa đêm canh ba chạy ra ngoài làm gì? Du Diễu mỉm cười, hỏi, bệ hạ nghe ai nói vậy? Triệu Siêu lật tấu chương ra xem, tẩm tiểm đáp. Lúc ấy ta đang định tới tìm đệ nói chuyện, đường bác với đệ mơ thấy gì đó, đã chạy ra ngoài rồi. Du Diễu thở dài. Triệu Siêu trông ra, hắn đang có tâm sự, tiếp tục gặn hỏi. Làm sao vậy? Du Diễu kể lại tường tận chuyện tối hôm qua, Triệu Siêu nghe xong, liền mỉm cười, bảo. Không ngờ Trần Khánh lại là người như thế. Dư Diệu biết Triệu Siêu vốn luôn căm hận đạo gia cùng cực. Suy cho cùng năm xưa, lão hoàng đế cũng chính vì chỉ lo ru rú trong cung, không lo việc nước, một lòng luyện đan, cầu tiên, viết thanh từ, mới khiến một quốc gia tốt đẹp suy bại ra nông nổi hôm nay. Tuy vậy Dư Diệu cũng không nói rõ ra trước mặt Triệu Siêu, chỉ giải thích rằng chư tử bách gia, mỗi nhà đều có cái lý riêng của mình, chỉ là hay có người thích xuyên tạc ý nghĩa bên trong thôi. Triệu Siêu gật đầu, nói, trong lịch sử cũng từng có vua hiền dùng đạo hoàng lão cai trị đất nước, chủ trương thanh tịnh vô vi, nghỉ ngơi dưỡng sức, giúp dân chúng mạnh dạo, khiến quốc gia cường thịnh, đợi đại nghiệp Bắc Phạt thành công, ta cũng nên giảm nhẹ lao dịch, thuế phí, giúp trăm họ dỡ bỏ gánh nặng phải mang suốt bao năm qua. Du Diễu gật đầu, trầm ngâm không nói, lại phát hiện ánh mắt Triệu Siêu lấp lánh ý cười. Hiển nhiên hôm nay tâm trạng rất tốt. Du Diễu chợt giật mình, đang định hỏi thăm thì bên ngoài lại vọng vào một giọng nói rất gấp gáp. Cầu kiến bệ hạ, tiền tuyến có quân báo, nhất tướng quân xuất binh đại thắng. Du Diễu và Triệu Siêu tức thì ngây ngẩn cả người. Triệu Siêu vội rảo bước chạy xuống. Du Diễu đẩy bật cửa, thấy đám Bình Hề, Lý Diên đang đứng chờ ngoài ngự thư phòng. Lính đưa tìm bộ dạng phong trần mệt mỏi, không kìm nổi cơn kích động mà hô lớn. Bệ hạ, vào mùng 9 tháng 5, nhiếp tướng quân đã tổ chức phục kích quân Thác Đát dưới chân Ải Lam. Quân có ba đồ phải tháo chạy trở về. Một trận tiêu diệt được 50.000 quân địch. Lý Thị Phong tướng quân thành công chặn đứng địch ngoài Ải Đông Lương. Hai cánh quân sau khi hội họp đã triển khai vây đánh trên bình nguyên Lương Bắc. Quân Thác Đát toàn bộ đại bại lui binh, trốn vào Diên Biên. ba đồ mất tích giữa loạn quân. Du Diễu, bà chấm. Triệu Siêu, bà chấm. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, nói hân hoan khó lòng diễn tả. Du Diễu phấn chấn đến mức nghẹn lời, chỉ thở phào một tiếng, biết quân chủ lực của địch đã rút lui, nay chỉ cần đoạt được thành Viên Biên thì Đại An sẽ lập tức bị cô lập. Số mệnh của người Thác Đát chỉ còn một kết cục duy nhất, đó là rút lui khỏi Trường Thành. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Du Diễu lầm bầm nói, cảm tạ ông trời, cảm tạ tiên sinh ở trên cao phù hộ. Triệu Siêu tủm tỉm cười, nhìn Du Diễu, bất giác nước mắt hắn tràn mi. Triệu Siêu dang rộng cánh tay, ôm hắn thật chặt. Triệu Siêu vỗ về lưng hắn, khóe mắt đỏ lên, nói rằng, đêm qua, trọng vốn có chuyện muốn nói cho đại nghe. Tử Khiêm. Du Diễu đáp lại bằng cái nhìn ngơ ngác. Triệu Siêu cười, bảo, đại sắp được làm cậu rồi. Du Diễu. Tiên tuyến đại thắng, Kiều Dung mang thai. Quả đúng là đã mừng lại thêm vui. Tối hôm đó, Triệu Siêu đích thân rót rượu, chuốc Du Diễu uống đến say mềm. Sau đó ném hắn ở trong cung. Nói phiền muộn ba ngày qua của Du Diễu thoáng cái biến đầu mất sạch. Tâm trạng cũng không còn căng thẳng quá mức nữa. Tuy tương lai vẫn còn rất nhiều việc phải làm, song ít nhất bọn họ đã đánh thắng được trận ác chiến vô cùng trọng yếu đầu tiên này. Tình thế hai miền Nam Bắc đã hoàn toàn nghịch chuyển, Thiên Khải cuối cùng đã chiếm được thế trội trên mọi mặt. Du Diễu ngã người trên giường ngự, thần trí mê man. Trong đầu hắn như có cả đàn ông đang vù vù đập cánh, khi thì thấy ngựa sắc giáp vàng phương Bắc, lúc lại mơ hoa đào đầy trời Giang Nam. Hắn thấy Lý Trị Phong mặc giáp đen lấp lóe ánh kim, Tôn Hoành chém giết giữa thiên quân vạn mã, mà khi hoa đào tan cả, là bóng Kiều Dung cầm ô, bế một đứa trẻ, ngước mắt, mỉm cười với hắn. Tử Khiêm! Kiều Dung khẽ gọi. Mau tỉnh lại! Đầu Du Diễu, đầu như muốn nứt ra. Hắn ngồi dậy, Kiều Dung hai mắt đỏ hoe, ra lệnh cho cung nữ. Mau bưng canh giải rượu đến cho quốc cử gia uống. Du Diễu ho khan mấy tiếng, để Kiều Dung đỡ ngồi ngay ngắn. Kiều Dung đích thân bưng canh giải rượu đến. Du Diễu mới uống được mấy ngụm, đã nôn ra đầy giường. Để em ngủ thêm một lát. Du Diễu lại ngã người xuống giường. Kiều Dung hô. Tử Khiêm, mau tỉnh dậy, tiền tuyến xảy ra chuyện lớn rồi. Du Diễu nghe vậy thì vô cùng kinh hãi, men rượu cũng tan mất phần nữa. Kiều Dung lại giục. Mau đem một bộ thường phục của hoàng thượng tới đây cho quốc cũ xa mặt. Tam ca em đang chờ em trong ngự thư phòng đó. Tử Khiêm. Du Diễu nói. Chờ, chờ chút đã. Xảy ra chuyện gì rồi? Du Diễu cố ép mình tỉnh táo. Nhìn Kiều Dung gắng sức xác nhận đây không phải là cảnh trong mơ. Thứ ánh vào tầm mắt hắn là gương mặt đau đớn tột cùng của Kiều Dung. Trái tim của Du Diễu thình lình lỡ nhịp. Hắn đâu còn tâm trí thay y phục. Bật dậy xô dạ cung nhân. Vội vàng chạy tới ngự thư phòng, không thưa gửi gì, đã đẩy cửa tiến vào. Du Diễu thấy trong ngự thư phòng là Triệu Siêu, sắc mặt như người đã chết. Đường Huy hai mắt bịt băng đen, cùng thượng thư bộ binh Bình Hề, Lý Diên cũng có mặt. Ngoài ra, còn một lính truyền tin mới từ tiền tuyến trở về, đang quỳ dưới đất. Án kỷ trong ngự thư phòng đều đã bị đẩy ngã chổng chơ, giấy tờ tấu chương rơi đầy mặt. Triệu Siêu ngã vật trên ghế, giống như một con cá bị ai ném lên bờ. Chỉ thấy thở ra, không thấy hít vào. Một cung nhân đang vuốt nhân trung cho y. Không thể thế được, không thể thế được. Triệu Siêu rên rỉ đầy tuyệt vọng. Đến tận giờ phút này, Du Diễu mới thực sự như bị sấm sét bổ trúng đầu. Hắn đứng mà không ngừng run rẩy. Chuyện hắn sợ hãi nhất rốt cuộc đã xảy ra. Thất bại rồi ư? Du Diễu truồn giọng hỏi. Tổn thất bao nhiêu người? Không phải ban sáng mới báo tin thắng trận về sao? Nhớ tương quần dẫn quần truy bắt ba đồ. Giọng nói của Bình Hề cũng không giữ được bình tĩnh. Bị tộc Khuyển Nhung tập kích tại Lương Đông. 20.000 kỵ binh bị tiêu diệt toàn bộ. Lý Trị Phong tướng quân cứu viện không kịp. Nhiếp Đàn thất bại, không đầu hàng, đã hy sinh. Du Diệu gào lên khóc lớn, quỳ sụp xuống đất. Bình Hề ngẹn ngào nói, tên báo được chuyển cấp tốc về đây, xong vẫn chậm mất một ngày. Du Diệu gục đầu xuống đất, gào khóc không ngừng. Tiểu Siêu run rẩy liên hồi, còn ho ra máu. Quân báo ngoài tiền tuyến ùa về như nước chảy. Toàn bộ Thiên Khải kinh hãi, không ai dám tin Nhiếp Đan đã chết trận. Nghe đến Du Diệu liên tiếp mấy ngày liền cũng ngẩn ngơ như trong mộng, lúc nào cũng cảm giác Nhiếp Đan rồi sẽ trở về, giống như khi Trung Nguyên thất thủ. Thứ kẻ địch đưa tới chẳng qua chỉ là miếng giáp tai và lệnh bài của Nhiếp Đan mà thôi. Lý Trị Phong thu gom số binh lính còn lại của hai bên, quy hết về dưới trướng, hạ trại dưới Ải Lam, chờ mệnh lệnh của triều đình. 10 ngày sau, linh cữu của Nhiếp Đan được đưa về Dương Châu. 10 dặm đường dài, chỉ thấy tiếng khóc than đau đớn, hàng chục ngàn con dân Thiên Khải đổ ra phố chợ, ôm lấy quan tài, gào khóc thê lương. Theo linh cữu của Nhiếp Đan trở về, còn có quân báo của Lý Trị Phong. Du Diệu đọc rõ nội dung quân báo ngay dưới triều đường. Sau khi Đạt Liệt Kha bắt giữ Nhiếp tướng quân, nội bộ Khuyển Nhung chia thành hai phe. Một phe kiên trì thân nam, một phe lại muốn ký kết hiệp ước với Thác Đát. Nhiều phe giằng co vẫn không có kết quả. Về sau thân vương Thác Đát cắt căng tìm đến, đức thân khuyên hàng. Đại ca thà chết không chịu, lại bởi năm xưa đại ca từng ấn thân trong tộc Khuyển Nhung. Bèn xử trí theo tội phản bội, cắt căng bài kế giết chết đại ca xong, Đạt Liệt Kha biết mình đã kết thù với Nam Triều. Không thể nào giải quyết hết ân oán trong ngày một, ngày hai, mới buộc phải chấp nhận điều kiện hiệp ước của Thác Đát. Ta cậy nhờ vài tử sĩ trong tộc, hy sinh mấy người mới trộm được thi thể của đại ca, đặt vào quan tài đưa trở lại, chôn cất cho người đã khuất được an nghỉ. Lúc sinh thời đại ca thường nói nợ giết chóc của bản thân quá nặng, muôn ngàn tướng sĩ đã chết vì y. Nếu có một ngày rơi vào tay địch thủ, thì ấy là đạo trời luân chuyển mà thôi. Chớ để hận thù che mờ hai mắt, làm ra những chuyện rửa hận báo thù, nhất thiết phải lấy an nguy nước nhà làm trọng. Nay Khuyển Nhung đã chia rẽ nội bộ, là thời cơ có thể tranh thủ. Thế lớn của Thác Đát đã mất, trong năm nay có thể mau chóng chiếm lấy Diên Biên, tấn công Đại An, xin bệ hạ. Du Diệu đọc đến cuối cùng, trông thấy hàng chữ. Xin bệ hạ phái Tử Khiêm tới trợ giúp ta, việc lớn sẽ thành. Không dám nói ra trước mặt quần thần, liền sửa thành. Xin bệ hạ quyết đoán, sớm ngày hạ lệnh xuất binh. Quân báo đọc xong, triều đường lặng ngắt như tờ. Lý Trị Phong không đủ sức một mình quyết định sách lược chiến đấu ngoài tiền tuyến. Bình Hề là người đầu tiên lên tiếng. Du Diệu nói, ta có thể cấp tốc tới Ải Lam tiến hành hiệp trợ. Triệu Siêu phủ quyết. Nói xàm cái gì vậy? Tể tướng một nước lại tự mình ra trận lãnh binh ư? Du Diệu cũng biết Nhiếp Đan hy sinh, trách nhiệm thống lĩnh đại quân tiền tuyến liền đè có lên vai Lý Trị Phong. Tuy Lý Trị Phong theo Nhiếp Đan nhiều năm, trên danh phận là đồng liêu, trên thực tế lại là huynh đệ kết nghĩa. Song xét về binh pháp, quan hệ giữa hai người càng giống thầy trò. Giao đại quân cho Lý Trị Phong ư, ngay đến chính hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Lý Diên nói, Du đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, có phải Lý Trị Phong đã sớm ngấm ngầm trao đổi tin tức với người trong tộc Khuyển Nhung không? Du Diệu đáp, mỗi tướng lĩnh đương nhiên đều có con đường riêng của mình để điều tra quân tình. Chẳng lẽ phái người nào đi làm nội sát cũng phải báo cáo hết với Lý Hàn Lâm hay sao? Lý Diên giận dữ nói, vậy chuyện Nhiếp tướng quân nằm vùng thì thế nào? Ngươi có dám đảm bảo Lý Trị Phong không vì muốn chiếm lại Khuyển Nhung mà cố ý để lộ tin tức chăng? Du Diệu cũng phẫn hận quát ầm lên. Nếu Lý Trị Phong muốn bán đứng Nhiếp tướng quân, thì năm xưa y đã không cứu tên súc sinh nhà ngươi từ phương Bắc trở về rồi. Lý Diên lại không mảy may e sợ, quát lại rằng, hành vi trao chuyển tin tức với tộc Khuyển Nhung của y vốn đã vô cùng nguy hiểm. Cứ cho là y không hề có ý định này đi, ngươi làm sao biết được y không bị Đạt Liệt Kha tương kế tự kế? Đủ rồi! Triệu Siêu giận dữ, gầm một tiếng, triều đường lại trở về im lặng. Sau khi Trung Nguyên thất thủ, những tướng lĩnh từng ra trận trước khi xuôi nam, nay gần như đã hy sinh cả. Tạ Huy thở dài, nói. Tạ Huy lên tiếng, quân thần không ai dám dị nghị gì thêm. Tuy Du Diễu là tham tri, song tư cách của Tạ Huy cao hơn hắn, bèn cam chịu dừng lời. Tạ Huy nói, Lâm tướng quân, Vương tướng quân, Tôn tướng quân đều rất ít khi họp binh với Nhiếp tướng quân. Người thông hiểu binh môn của Nhiếp soái, đồng thời có thể dẫn dắt thuộc hạ cũ của ngài, gây dựng lại sĩ khí quân đội thật không nhiều. Du Diễu biết Tạ Huy nói những lời này chẳng qua chỉ vì hòa hoãn không khí mà thôi. Hắn cũng từng cân nhắc chuyện này rất nhiều lần. Những tướng lĩnh từng giao tranh với quân Thác Đát năm xưa, nếu không phải chết già thì cũng tử trận. Từ sau khi trốn về phương Nam đến nay, cũng chỉ còn lơ thưa vài vị. Tướng lĩnh mới của Dương Châu tự có bè phái của riêng mình. Nay nếu đều họ lên tiền tuyến, thì một là binh sĩ của Nhiếp Đan không phục, hai là không tài nào phối hợp được với Lý Trị Phong. Lão tướng duy nhất còn sót lại chỉ có Đường Huy, song Đường Huy hai mắt đã mù, lại chỉ quen dẫn dắt quân Ngự Lâm. Năm đó phái y xuất chinh là đã gắng gượng lắm rồi. Nay việc ra tiền tuyến, tiếp nhận 100.000 người, rõ ràng vượt quá năng lực của y. Tạ Huy lại nói, đêm qua lão thần đã suy xét chuyện này, xét theo tình hình trước mắt, người thích hợp trong triều chỉ có duy nhất Đường tướng quân. Du Diễu chen lời, ta còn có một lựa chọn khác, có thể lệnh cho Đồ Nhật Thăng lĩnh quân. Sau khi được thả ra khỏi ngục, Đồ Nhật Thăng đã bị điều về Di Châu nhận chức. Sau cùng, Triệu Siêu vẫn nghe theo kiến nghị của Du Diễu để Đồ Nhật Thăng chỉ huy quân đội, đồng thời phòng thủ Di Châu. Tuy nhiên, nếu hiện tại điều Đồ Nhật Thăng trở lại, đất Di Châu sẽ không có người trấn giữ, chỉ sợ bọn cướp biển sẽ thừa cơ xâm phạm. Đường Huy lẳng lặng đứng yên, gương mặt che băng đen, không trông ra vui giận. Tạ Huy lại hỏi, xin hỏi Đường tướng quân trước, nếu để Lý Trị Phong thu gom tàn binh, tiếp nhận binh mã của Nhiếp soái, cái đó để ngài thay thế Lý tướng quân, thống lĩnh phần binh lực còn lại, cơ hội chiến thắng sẽ là bao nhiêu? Trong bầu không khí yên lặng đến cùng cực, Đường Huy lên tiếng đáp, chưa đầy 3 phần. Lại nói đến tướng quân Đồ Nhật Thăng, Tạ Huy nói, tuy Đồ tướng quân quen chỉ huy dân binh, song chỉ thạo bộ binh, hơn nữa y thích hợp giao tranh trên bình nguyên, không quen đánh du kích và đối phó du kích, chỉ sợ cũng không thỏa đáng. Du Diệu nói, thế nên mới để Đường Huy và Đồ Nhật Thăng phối hợp, hai người có thể bổ trợ cho nhau. Tạ Huy hỏi, Du đại nhân thấy phần thắng chiếm bao nhiêu? Du Diệu ủ ê không đáp, trên thực tế, ngài chính hắn cũng không thuyết phục được bản thân, song sự tình đã đến nước này. Tổ hợp Đường Huy và Đồ Nhật Thăng là phương pháp khả dĩ trong khi đã hết cách. Triệu Siêu nói, các thanh đã quên rồi, vẫn còn một người từng cùng Nhiếp đại ca dẫn binh, đánh trận lúc y còn sống. Quần thần trong triều biến sắc, Triệu Siêu hai mắt đỏ ngầu, nói tiếp, còn có Trẫm, năm xưa ở Kinh Thành, khi còn là Tam Hoàng tử, Trẫm đã theo Nhiếp đại ca tập luyện cầm quân. Lý Diên tái mặt, nói, tuyệt đối không thể, bệ hạ chưa có người nói giỏi, sao có thể tùy tiện thân chinh. Hoàng hậu này đã có thai rồi. Triệu Siêu đứng dậy, nói, Du Diệu biết, tuy khi dẫn binh Triệu Siêu từng liên tiếp thất bại, nhưng cũng là kẻ bất khuất ngoan cường. Hắn vẫn luôn cho rằng Triệu Siêu có năng lực lãnh binh, chẳng qua khi ấy bị triều đình cản bước, ghiềm cương mà thôi. Thiên thải mênh mông, nếu nói ai là kẻ sinh không gặp thời nhất, thì ấy quả quyết chính là Triệu Siêu. Khi tới Kinh Thành lần thứ hai, Du Diệu đã tin rằng, giả như có một ngày cho Triệu Siêu tự do dẫn binh, không gặp bất cứ cản trở nào, thì y nhất định có thể chiến thắng. Nhưng trong tình thế hiện tại, Du Diễu lại bắt đầu đắn đo đến những cơ man, những nỗi lo khác nữa. Bao gồm cả việc Lý Trị Phong có thể phối hợp với Triệu Siêu không? Ngự giá thân chinh, trong khi cảnh người thừa kế còn chưa chào đời, cũng là việc xưa nay hiếm gặp. Ngộ nhỡ Triệu Siêu tử trận, thì trọng trách của cả Triều Thiên Khải sẽ đổ lên vai Kiều Dung, đứa con nhỏ của nàng và Du Diễu nữa. Cân nhắc trong chốc lát, Du Diễu không dám nói bất cứ điều gì, chỉ đáp, bệ hạ, xin ngài ngẫm lại. Triệu Siêu thở dài, nói, chúng ta đi gặp đại ca trước đã. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Siêu, quần thần ra khỏi Tuyên Võ, trùng trùng điệp điệp tiến về cửa nội thành, nghênh tiếp linh cữu của Nhiếp Đan. Du Diễu đã gào khóc quá nhiều, cứ nghĩ mình đã sớm tê liệt rồi. Nhưng đến khi đứng trước quan tài của Nhiếp Đan, hắn vẫn không kìm được nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng lên. Ngỗ Tác mở nắp quan tài, Du Diễu gục đầu vào thành gỗ, thiếu chút nữa ngất đi. Triệu Siêu nước mắt chảy ròng, quần thần của Nhất Tề khóc trống lên đầy thê thiết. Thân thể cao lớn của Nhất Đan bị đánh gãy hai chân, gương mặt đã từng vô cùng kiên nghị, nay chỉ còn lại hai hốc máu, đôi mắt bị móc ra, răng trong miệng đã bị nhổ sạch khi y còn sống, đầu lưỡi cũng bị cắt đứt. Thi thể của y lặng lẽ nằm trong quan tài, cơn giận dữ và bi thương cùng cực nhấn chìm Du Diễu. Hắn thấy trước mắt tối sầm, sau đó ngất đi. Du đại nhân! Du đại nhân! Tiếng gọi càng lúc càng xa. Lần thứ hai mở mắt, Du Diễu thấy mặt mình ướt đầm nước mắt, đầu đầu như muốn nứt ra. Hắn bật người ngồi dậy, loạng choạng nhào xuống giường, quỳ dưới đất, khóc nấc lên. Vơm họng sộc vị tanh nồng, hắn không kìm được, phun ra một búng máu tươi. Tử Khiêm! Triệu Siêu vội vã bước vào, nâng Du Diễu ngồi dậy. Du Diễu nhắm nghiền hai mắt, đầu đớn nói. Đại ca huynh ấy, rốt cuộc là vì cái gì? Cả một đời chẳng được mấy ngày yên ổn. Triệu Siêu ngẹn ngào nói, hai mắt đỏ ngầu. Sáng mai ta sẽ dẫn quân ra trận. Tử Khiêm, chiến tranh còn chưa kết thúc đâu. Du Diễu cố ghìm dòng lệ, gật đầu. Triệu Siêu ôm lấy hắn, nhỏ giọng dặn dò. Đừng để tỷ tỷ đệ biết chuyện này. Du Diễu lặng lẽ gật đầu, nhất thời đau thương khôn xiết, gục người trên vai Triệu Siêu, khóc trống lên. Tin tức Nhiếp Đan bị tộc Huyễn Nhung hành hạ dã man, không chịu đầu hàng mà hy sinh, chỉ rất ít người được biết. Song sau khi mở nắp quan tài, tất cả mọi người đều hiểu lần này Thiên Khải và Huyễn Nhung đã kết một mối hận không thể nào gỡ bỏ. Phàm là người tinh ý đều rõ, đây chính là kế hiểm của các căn nhằm báo thù cho Hạ Mã Thiếp Nhi, Ly Giám Huyễn Nhung và Thiên Khải. Cớ sự này cũng không trách được ai, hai nước giao tranh, nếu không sống thì là chết. Du Diễu ngồi ở sảnh trước chính sự đường, thở dài thảm đạm, nước mắt vẫn lã chả rơi. Đã mấy ngày trôi qua mà nỗi uất hận bi thương trong lòng hắn vẫn không cách nào vơi bớt. Hắn vẫn nhớ như in những lời Nhiếp Đan nói ở Đại An hôm ấy. Rồi sẽ có một ngày xóa đi mối nguy thời loạn, không để người Hồ tàn sát người Hán, cũng không để người Hán giết hại người Hồ. Mọi người ngồi xuống, cùng nhau sống những tháng ngày bình yên. Hắn biết, sự ra đi của Nhiếp Đan báo hiệu rằng, thiên thải của năm xưa, rốt cuộc, đã kết thúc thật rồi. Vương triều này sắp sửa đón nhận một tương lai hoàn toàn mới. Giang Nam bước vào đợt mưa dầm, mây mù ám đạm sang mắt không trung. Đường Bá lẳng lặng vượt hành lang tiến vào, đặt một chiếc hộp xuống cạnh Du Diễu. Biệt ngữ giá thân chinh chuẩn bị ra sao rồi? Du Diễu liếc mắt nhìn chiếc hộp, hỏi. 3 ngày nữa sẽ phát binh. Đường Bá đáp. Bệ hạ truyền tham tri đại nhân đêm nay vào cung một chuyến. Du Diễu gật đầu, mở hộp ra nhìn thoáng qua. Đường Bá nói thêm. Đây là di vật của Nhiếp tướng quân. Mọi người trong quân đều đã được chia xong hết. Thứ trong hộp là dành lại cho ngài. Trong hộp chỉ có một chiếc quạt. Hắn mở quạt ra. Đó là chiếc Nhiếp Đan giữ lại trong ngày 4 người kết thành huynh đệ. Quạt của Du Diễu là đường hẹp đối đầu, kẻ dũng thắng. Của Lý Trị Phong là kẻ thiện chiến không hiển hách công danh. Còn của Triệu Siêu là nước mất, núi sông còn. Mà nay, hắn rốt cuộc cũng có may mắn nhìn thấy những lời Nhiếp Đan giữ lại cho mình rồi. Vạn Thi Khô, một tướng thành danh, Du Diễu lầm bầm đọc. Xin chớ bàn phong hầu nữa chi, Vạn Thi Khô, một tướng thành danh. Du Diễu thì thào, sau đó gấp quạt giấy vào, hỏi. Ta sẽ vào cung ngay, đã chuẩn bị xong tấu chương chưa? Đương Bác gật đầu đáp. Ta sẽ phái 2 người theo huynh. Hết chương 71. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.